Tài sắc Vương Phi, chương 14, sự lợi hại của Trương Mama. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người nhìn theo giọng nói phát ra, chỉ thấy một bà Mama ăn mặc thập phần đường hoàng, đi theo phía là sau bốn dâu trẻ chậm rãi đi tới, mà hạ nhân Thẩm gia dẫn đường thì ngoan ngoãn trốn sang một bên, khí thế không chỉ kém người ta một chút. Thẩm Mặc Trì đang muốn phát hỏa, Thái Mạn vội vàng chạy tới quỳ trước mặt lão Mama, khóc lóc nói. Trương Mama, mau cứu cô nương của chúng ta, bọn họ muốn mạng của cô nương chúng ta. Chấm, Trương Mama, Mama thân cận hầu hạ ngoại tổ mẫu từ nhỏ, sao bà ta lại đến đây? Tô Doanh mở mắt ra, lại bị mặt trời chiếu đến hoa mắt không thể không nhắm mắt lại. Trương Mama đỡ Thái Mạn dậy, đứa nhỏ ngoan, ngươi chịu khổ rồi. Nói xong, ra hiệu cho một người cháu dâu ở phía sau đỡ lấy Thái Mạn, bà ta nhìn thoáng qua Tô Doanh đang nằm không biết sống chết, đứng trước mặt Thẩm Mặc Trì, không kiêu ngạo không xiểm nịnh hành lễ, khí thế so với Thái Thái Khương cũng không kém hơn. Chắc hẳn vị này chính là cô gia, lão nô họ Trương, người thân cận bên bà ngoại của cô nương, bên này có lễ. Thẩm Mặc Trì sững sờ một lúc lâu, quên mất tránh đi lễ này, Trương Mama thầm nghĩ cô nương đây là gả cho nhà kiểu gì vậy, cô gia lại dám nhận lễ của nàng ta, thật không biết quy củ. Nhìn thấy Trương Mama nhíu mày, Thẩm Mặc Trì rốt cuộc lấy lại tinh thần, muốn tránh cũng đã bỏ qua, hắn đây là nhận lễ của ngoại tổ mẫu Tô Doanh, quá bất kính rồi. Nhanh chóng chắp tay vái dài. Thì ra là Mama nhà ngoại tổ mẫu, Mặc Trì không dám. Trương Mama đánh giá Thẩm Mặc Trì, nhìn từ đầu đến cuối thái độ cung kính, nhưng trên người hắn lộ ra vẻ không phóng khoáng cũng không hề có phong độ của người đọc sách. Lại nhìn Tô Doanh đang nằm trên bàn, giọng nói đột nhiên hạ xuống. Không biết cậu cháu rể ngoại đây muốn đưa cô nương nhà ngoại chúng tôi đi đâu đây? Thẩm Mặc Trì há miệng, trong lòng có vài phần chột dạ. Thật không dám giấu giếm, đồ cưới của A Doanh bị người ta lấy đi, ta đang đưa nàng đến nha môn báo quan. Trương Mama lại liếc mắt nhìn Tô Doanh, lại mở miệng giọng nói rét run. Đi như thế nào, đưa cô nương của chúng ta cứ như vậy rêu rao đưa đến huyện nha sao? Mấy người này của ngươi có thể đi xa, nhưng ngược lại chẳng lẽ cô gia cũng đi theo một đường dài như vậy sao? Tô gia tốt xấu gì cũng có mặt mũi ở địa phương, cô gia hôm nay trúng cử, gia môn cũng coi như thanh lưu, để vợ xuất đầu lộ diện như vậy, trưởng bối Thẩm gia đồng ý, vậy đã hỏi trưởng bối Tô gia chưa? Bởi vì chột dạ, Thẩm Mặc Trì nghe được những lời này mà tim đập thình thịch, sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Chỉ là bị một nô tài răn dạy như vậy, ngay cả trưởng bối cũng bị liên lụy đến không hiểu quy củ, nội tâm Thẩm Mặc Trì khó chịu. Chuyện xảy ra đột ngột quá, còn chưa kịp chuẩn bị cũng may Mama nhắc nhở, người đâu? Không cần đâu, cô ra. Trương Mama cực kỳ không khách khí cắt đứt lời nói của Thẩm Mặc Trì. Cô nương của chúng ta gả vào Thẩm gia cũng đã một thời gian, lão thái thái nhà ta muốn biết tình hình gần đây của nàng, mấy ngày trước sai người đến thăm, vừa vặn đụng phải Mama Viên mang theo hơn 10 dương đồ cưới rầm rộ đi trên đường cái, hỏi nguyên nhân mới hiểu được nguyên nhân là cô ra hưởng phúc muốn cưới bình thê. Cô nương hiểu chuyện biết lễ, lại lấy đồ cưới của mình để tặng cho tân nương, việc này đừng nói là triều đại của chúng ta, cho dù là lật vài triều đại cũng chưa từng nghe nói qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão thái của chúng ta cực kỳ đau lòng con gái mất rồi lại chỉ có một đứa con này, chuyện của nàng lão thái chúng ta tất nhiên phải hỏi đến, lúc này mới để cho Mama Viên đem đồ cưới cùng mang về huyện Thượng Hà. Chỉ vì sự việc xảy ra đột ngột không thể kịp thời báo cáo với cô nương, lão thái thái đang lo lắng xảy ra hỗn loạn, lúc này mới phân phó lão nô tự mình đến đây một chuyến. Trời ạ, nhiều đồ cưới như vậy toàn bộ lại đi huyện Thượng Hà. Thẩm Mặc Trì thực sự cảm thấy vô vọng, vẫn muốn hỏi thêm một câu. Hóa ra là hiểu lầm, không biết chỗ ngoại tổ mẫu khi nào thì thuận tiện ta sẽ gọi người mang đồ cưới của A Doanh về, thật thất lễ đã để ngoại tổ mẫu lo lắng quá nhiều. Trương Mama hít một hơi thật sâu, nghĩ Thẩm Mặc Trì này cũng là người làm thơ đọc sách sao lại vô liêm sỉ như vậy. Tô đại lão ra phát điên cái gì, chẳng lẽ bởi vì năm đó lão thái thái ghét bỏ việc học của hắn không thành tài nên chọn một đệ tử như vậy làm cô ra sao? Lão thái thái nhà ta nói, cô nương gả cho người khác, nàng hiền tuệ thì bà muốn ngăn cản cũng không được, chỉ là những thứ đồ cưới kia vốn là lão thái thái chuẩn bị cho cô nãi nãi nhà ta. Cô nãi nãi vừa chết, những đồ cưới này theo cô nương gả đến Thẩm gia, nhưng lão thái thái chúng ta cảm thấy cô nương tính tình mềm mại, quản lý không tốt đồ cưới này, dự định tạm thời đặt đồ cưới ở huyện Thượng Hà, chờ khi nào cô nương có thể ở nhà họ Thẩm chống đỡ môn hộ hậu viện thì sẽ mang đồ cưới trở về. Đây là nói cho có lệ, bây giờ nha môn không đi được, Tô Doanh không chủ trương, hắn có thể diện gì mà đến huyện Thượng Hà đòi hỏi đây. Bất mãn trong lòng Thẩm Mặc Trì càng thêm nồng đậm, nụ cười bên môi như có như không. Trương Mama làm như không thấy, nhưng người nhìn về phía bốn dâu đi theo phía sau, mở miệng phân phó. cô nương phơi nắng cũng đủ rồi, chuyển về phòng nằm đi. Ngoại trừ người cháu dâu trẻ tuổi đỡ lấy Thái Mạn, còn lại đều tiến lên đỡ Tô Doanh từ trên bàn nâng dậy trở về phòng. Thái Mạn, ngươi đi lên thị trấn mời đại phu có tiếng đến đây, trước tiên cho đủ tiền chẩn bệnh, nói chỉ sợ phải ở mấy ngày. Trương ma ma luôn miệng phân phó, bà ta nhìn thấy Xuân Đào đứng ở hành lang xem náo nhiệt. Đi dọn dẹp gian phòng nhỏ bên cạnh cho đại phu ở, thân thể đại nãi nãi quan trọng hơn, không thể chậm trễ. Xuân Đào được lệnh ngay cả đại gia cũng không dám lên tiếng, nàng ta nào dám không theo. Đợi đến khi Tô Doanh được dìu vào nhà, Trương ma ma lại liên tục sắp xếp xong, lại nói với Thẩm Mặc Trì. Vừa rồi nghe gã sai vặt trong nhà nói xính lễ cưới cô nương thứ hai của Tô gia là xính lễ của cô gia của chúng ta đưa ra sao? Thằng sai vặt nào trong nhà? Không phải là vừa rồi dẫn đường cho đoàn người của Trương ma ma vào sao? Ánh mắt Thẩm Mặc Trì như đao quét qua gã sai vặt xem náo nhiệt đã sớm bỏ trốn mất dạng. Thời gian cô nương gả vào Thẩm gia cũng không ngắn, theo lão nô được biết tất cả việc thu mua cưới vợ mới này vẫn là do phu nhân trong phủ lo liệu. Nếu cô nương chưa chủ trì việc bếp núc trong phủ, mọi việc trong nhà nhất định không khiến mẹ chồng quá yên tâm. Lão thái thái chúng ta thương nhất cô nương, vốn là chuyện của nàng, chính bản thân cũng không làm chủ được, vậy lão thái thái chúng ta phải hỏi hai câu không phải sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lão nô sai người trở về huyện Thượng Hà, xem lão thái thái chúng ta có đồng ý hay không đồng ý đem đồ cưới của cô nương ra làm xính lễ cho nhị phòng cô nương Tô gia. Cô gia minh giám, tốt xấu gì đồ cưới này vốn là từ tay lão thái thái chúng ta, bà ấy có quyền làm chủ. Đây là đang nói mẹ của hắn ta không chịu bỏ quyền, ngăn cản Tô Doanh quản nhà cửa sao? Nghe đến đó, Thẩm Mặc Trì chỉ có một chút khách khí đã tiêu tan, không chút nào che giấu sự phẫn nộ của hắn. Ma ma, A Doanh đã gả đến thẩm gia là do ta làm chủ, chẳng lẽ ta ngay cả đồ đạc của thê tử mình cũng không có quyền thu xếp sao? Muốn nói càn quấy, Trương ma ma là người tinh danh, cho dù toàn bộ miệng thẩm gia cộng lại cũng không phải là đối thủ của bà ta. Lúc này đối mặt với Thẩm Mặc Trì trầm mặt chất vấn, bà ta ngay cả hơi thở cũng không thay đổi. Cô gia cũng đã đọc qua thi thư, nên biết đồ cưới là tài sản riêng này lại có xuất xứ có quyền xử trí, hoặc là ta và ngươi lại đi hỏi cô nương xem nàng an bài như thế nào, trừ phi cô gia thật ngoan độc quyết tâm, lấy luân thường vợ vì chồng mà đi bức vợ cả nửa sống nửa chết. Ngươi, Thẩm Mặc Trì tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, đồ cưới bị khấu trừ, hiện giờ ngay cả xính lễ cũng phải bỏ ra, một cảm giác không lành tự nhiên dâng lên, Thẩm Mặc Trì không dám nghĩ Tô Tắc Bằng sẽ náo loạn như thế nào. Cảm thấy nói không sai biệt lắm, Trương ma ma cho rằng đây là thời điểm mượn thế để áp người. Công tử trong phủ chúng ta năm nay đi tới lại bộ nhậm chức cô gia đã là cử nhân công danh, kỳ thi mùa xuân sang năm nếu có thể trúng bảng, tốt xấu gì ở trong triều cũng có người thân cận giúp đỡ. Cô gia muốn cưới nhị phòng cô nương Tô gia không ai phản đối, dù sao đều là họ Tô, đều là người một nhà, không đáng vì chuyện nhỏ này mà hao tâm tổn sức. Đợi việc này chấm dứt nguyện cô gia chăm chỉ đọc thi thư tiền đồ tự nhiên sẽ rộng lớn. Thẩm Mặc Trì chưa bao giờ nghe Tô Doanh nhắc đến nhà ngoại này, càng không biết nàng có một biểu ca đã vào lại bộ. Tin tức này giống như sét đánh giữa trời quang rơi xuống đầu hắn, hắn muốn vứt bỏ Tô Doanh, bởi vì nàng khắc hắn. Bây giờ lại chui ra một người biểu ca đảm nhiệm chức vụ ở lại bộ, nếu năm sau hắn có tên trên bảng xếp hạng thì sẽ bị lại bộ bắt chẹt, bà ngoại lại thương yêu Tô Doanh như vậy. Điều này không thể đắc tội rồi. Thẩm Mặc Trì ngây ra như phỗng nhìn chằm chằm Trương ma ma một hồi lâu, lúc này mới chắp tay thở dài. Ma ma giáo huấn rất đúng, việc này là Mặc Trì suy nghĩ không chu toàn, không cần làm phiền ma ma đi huyện Thượng Hà một chuyến, lấy đồ cưới của A Doanh làm xính lễ coi như bỏ qua. Người đọc sách không phải không coi trọng tiền đồ, phản ứng của Thẩm Mặc Trì nằm trong dự liệu của bà ta, sự tự ý thay đổi này cũng càng làm cho bà ta xem thường Thẩm Mặc Trì hơn. Cô ra đi làm việc đi, dù sao cưới vợ cũng là chuyện lớn, còn phải bận rộn nữa. Thẩm Mặc Trì cung kính quay lưng đi, hắn muốn đi tìm Khương phu nhân. Cách Trương,